lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1585, góc truyện audio.com, những lời nói này của Trình Thiên Cát lại lần nữa khiến nhịp tim của Dương Lâm lại lần nữa tăng tốc. Hắn nói không yên tâm an toàn của mình, vậy hắn là, đang quan tâm mình sao? Có lẽ là vậy, bằng không, hắn sao lại đi rồi lại trở về còn đem quà đưa trả lại cho mình, còn cho mình nhiều tiền như vậy. Hắn là thích mình đấy sao? Dương Lâm sờ lấy gương mặt nóng hổi của mình, thẹn thùng đến không ngẩng đầu lên được. Mỗi người cô gái ở tuổi dậy thì, đều từng mơ thấy giấc mơ như thế, đó chính là mơ ước có một người bạn trai lại vừa cao lại vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng lại vừa nhiều tiền lại vừa đa tình như Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát quả là như bản mẫu điển hình nhất của bạn trai, lúc cô gái cần thiết nhất thì từ trên trời giáng xuống, sau đó cứu đỡ cô gái trong nước lừa. Nếu như hắn lại nói thêm hai câu quan tâm nữa, con tim của cô gái A, sẽ phải bị khiêu gợi đến kích động không thôi. Dương Lâm sau khi cúp đi điện thoại cố ý thay một bộ váy dài xinh đẹp, đây có lẽ là bộ trang phục mới nhất cũng là đẹp mắt nhất trong tủ quần áo của cô. Vừa ra đến trước cửa, Dương Lâm còn do dự một hồi có nên xịt thêm một chút nước hoa giá rẻ của mẹ mình mua không, về sau ngẫm lại thì vẫn là thôi đi, người ta một tỷ nói cho thì cho còn có cái gì chưa gặp qua. Vẫn là thanh lịch một chút là tương đối tốt đấy. Dương Lâm thật sớm đã đến dưới lầu chờ đợi, mất một hồi lâu Trình Thiên Cát đã lái xe đến đây. Trình Thiên Cát nhìn thấy Dương Lâm đứng ở dưới lầu, đẩy cửa xe ra nói, thật có lỗi, để cho em phải chờ lâu. Dương Lâm vội vã lắc đầu. Không có, em cũng là vừa mới xuống tới. Anh nói tâm trạng của anh không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Thiên Cát mỉm cười, quay người lại cho Dương Lâm mở cửa xe. Nào, lên xe rồi hãy nói đi. Dương Lâm vui vẻ mà lên xe thắt chặt dây an toàn, mang theo chút hồi hộp cùng ngượng ngùng mà nhìn lấy Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát quan sát một chút Dương Lâm, lập tức khen ngợi cô mà nói. Bộ trang phục này rất thích hợp em, người xinh đẹp, mặc gì cũng dễ nhìn. Dương Lâm nghe được lời khen ngợi của Trình Thiên Cát đáy lòng tâm hoa nộ phóng, vui vẻ cực kỳ. Cô muốn khiêm tốn một chút thế nhưng là cô vừa căng thẳng, thì cái gì đều cũng không nói ra rồi. Trình Thiên Cát cười cười, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Dương Lâm. Đúng là một nha đầu ngốc, khuôn mặt của Dương Lâm lập tức chợt đỏ lên. Trình Thiên Cát lái xe dẫn theo Dương Lâm đến bên một con sông, dọc theo hai bên bờ sông đều có công viên được xây dọc theo sông. Diện tích không lớn, nhưng là hoa nở chính diễm. Trình Thiên Cát thì dẫn theo Dương Lâm ở trong công viên chậm rãi tản bộ suốt đường dọc theo bờ sông mà đi đến. Dương Lâm ngửi thấy mùi thơm nhạt như không có được phát ra ở trên người của Trình Thiên Cát, cảm thấy nhiệt độ ở bên tai càng ngày càng cao. Trình Thiên Cát hình như có phát giác gì, cứ như vậy dẫn theo Dương Lâm yên tĩnh mà bước đi, Dương Lâm đi lấy, thì nhìn thấy cái bóng của hai người từ từ đan vào với nhau, như thân mật vô gian vậy. Dương Lâm cảm thấy mình không nên có ý nghĩ cùng suy nghĩ như vậy không? Dù sao bọn họ mới quen biết chỉ có thời gian là hai ngày, tiếp xúc cũng chỉ có hai ba lần như vậy. Thế nhưng là cô chính là nhịn không được muốn nghĩ như vậy. Người đàn ông này chính là dễ dàng để cho người ta đi lấy, thì có cảm giác muốn đi đến. Góc truyện audio.com, đầu bạc vậy à, Dương Lâm không biết là Trình Thiên Cát chính là dựa vào điểm này, hạ được không ít khách hàng mà người khác cũng không hạ được không? Bởi vì, khí chất cùng phương hướng tu luyện của hắn chính là phương diện này à. Nếu bàn về thật sự là động dao động súng, kỹ thuật của hắn thật ra chỉ có thể coi là bình thường, không phải kiểu vô cùng mạnh kia. Nhưng là luận nhìn rõ lòng người, khiến đối phương bất chi bất giác mà hạ thấp cảnh giác đồng thời cuối cùng cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng vào hắn, Trình Thiên Cát tuyệt đối xem như là được xếp hạng trong top 3 của tổ chức. Cho nên, một Dương Lâm nho nhỏ, làm sao có thể là đối thủ của Trình Thiên Cát? Vừa mới triển khai sức hấp dẫn, cô ấy thì đã có chút chống đỡ không nổi rồi. Trình Thiên Cát cảm thấy thời cơ cũng gần đủ rồi, bước chân dừng lại, nói. Dương Lâm, em có phải cảm thấy anh rất vô dụng không? Dương Lâm sững sờ, không hiểu mà nhìn lấy Trình Thiên Cát. An thiếu gia, anh đang nói gì đấy? Trình Thiên Cát ngửa mặt lên 45 độ, nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Anh An Tử Tuyên thân là con duy nhất của cha anh, tương lai của anh đều đã bị giàn khung rồi, có thể nói, anh không còn có lựa chọn gì nữa, ngoại trừ kế thừa sự nghiệp của cha anh không có những lối ra khác. Cho nên, anh vẫn luôn nghĩ làm tốt công việc của chính mình. Không muốn để cha mẹ đối với anh thất vọng, nhưng mà, Trình Thiên Cát lại lần nữa thở dài một tiếng, góc độ u buồn càng thêm hoàn hảo rồi. Nhưng mà trên thế giới này, không phải tất cả mọi người sẽ dựa theo phương hướng của mình kỳ vọng mà đi làm đấy. Giống như là bây giờ của anh, ngoại trừ ở chỗ này bó tay toàn tập anh không có cách. Con tim nhỏ của Dương Lâm luôn không ngừng nhảy nhót a, nghe thấy Trình Thiên Cắt phủ nhận bản thân mình như vậy, bản năng của cô thì bắt đầu phản bác. Làm sao có, anh ở trong mắt của em, anh là một người rất rất xuất sắc, rất rất ưu tú a. Anh không thể tự coi nhẹ mình như vậy. Mặc dù em biết em không có bản lãnh gì, cũng không có gì có năng lực gì để giúp được anh, thế nhưng là nếu như em có thể giúp anh được, em nhất định sẽ giúp. Trình Thiên Cát muốn nói lại thôi mà nhìn lấy Dương Lâm, lập tức cười lấy lắc đầu. Được rồi, anh làm sao nỡ lòng cho em đi làm loại chuyện này đấy. Đừng nhắc nữa, em cùng anh ở chỗ này xem bầu trời sao và xem ánh trăng, được không? Dương Lâm lập tức gật gật đầu. Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống, cùng nhau tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao. Hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy yên lặng nhìn lấy bầu trời sao. Đang nhìn, Dương Lâm đột nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt càng ngày càng nặng nề. Cô không muốn ngủ, cô còn muốn tiếp tục ở chỗ này ở cùng Trình Thiên Cát. Cô lần lượt miễn cưỡng bản thân mình mở to mắt lên. Thế nhưng là cô thật sự là quá buồn ngủ rồi, cũng không lâu lắm, đầu của cô vừa cúi xuống, lập tức tựa vào trên bờ vai của Trình Thiên Cát, hô hấp nhàn nhạt mà ngủ thiếp đi rồi. Dưới đáy mắt của Trình Thiên Cát thoáng qua ý cười, đưa tay chạm vào Dương Lâm. Dương Lâm, Dương Lâm, Dương Lâm không có nhúc nhích ngủ được rất ngon. Trình Thiên Cát quay người thì đem Dương Lâm cứ như vậy ngồi bế ngang lên, quay người đi trở về, một đường đi tới bãi đỗ xe, móc ra chìa khóa mở cửa xe, đem Dương Lâm đặt vào trên vị trí ghế của lái phụ đồng. Góc truyện audio.com, thời điều chỉnh độ cao của ghế ngồi, để cô có thể ngủ được thoải mái một chút. Trình Thiên Cát cởi xuống áo khoác cho dịu dàng trùm lên trên người của cô. Ngay lúc này, điện thoại của Trình Thiên Cát reo lên, hắn sợ đánh thức Dương Lâm, nhanh chóng nhận nghe điện thoại, quay người lại, đưa lưng về phía Dương Lâm mà nghe. Alo, ba, a, chuyện mà ba nói kia, không được, con bây giờ còn chưa có cách nào tiếp cận tới Thái Tổng. Con có lẽ tạm thời không lấy được thứ mà ba muốn. Thật xin lỗi, ba, con biết con đã sai rồi. Không không không, không thể. Dương Lâm là người cô gái vô cùng đáng yêu, cô ấy rất hiền lành, con không thể làm tổn thương cô ấy. Được rồi, ba, đừng nói nữa. Con sẽ không làm như vậy đấy. Cho dù trở về bị ba mắng, con cũng sẽ không làm đấy. Được rồi, cứ như vậy đi, con cúp điện thoại đây. Trình Thiên Cát nhanh chóng cúp xong điện thoại, đồng thời hít một hơi thở thật sâu, sau đó nặng nề thở ra, một vẻ mặt chán nản. Lúc này, Dương Lâm đang nằm ở chỗ ngồi kế tài xế, chậm rãi mở mắt lên. Thật ra, lúc Trình Thiên Cát bế lấy cô đi trở về, cô đã tỉnh lại rồi. Cách chương.